Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Cửu gia, ta đau, Hứa Diệp cùng vài cái lính cần vụ hộ tống lão đại nhiệm vụ hoàn thành. Đi trở về, Tiêu Cửu Diêm là thật say. Hắn từ từ nhắm hai mắt, Quan Hy phụ giúp Tiêu Cửu Diêm xe lăn, cùng Hướng quản gia cùng nhau đem hắn đẩy trở lại hắn phòng ngủ thời điểm. Cũng chưa thấy hắn mở mắt ra, nàng tiểu chóp mũi hô hấp ngửi được đều là hắn trên người đặc hơn rượu vị. Tiểu thái thái, ngài trước nhìn cửu gia, ta đi cấp cửu gia nấu bát tỉnh rượu canh, Hướng quản gia nói. Chờ uống lên tỉnh rượu canh, tái làm cho cửu gia ngủ hạ, Hướng quản gia Quan Hy muốn nói nàng đi nấu tỉnh rượu canh. Hướng thúc ngài cùng cửu gia thì tốt rồi, cùng cửu gia một cái không gian. Nàng áp lực rất lớn, nhưng nàng nói nhi chưa nói xong, Hướng quản gia đã muốn đi ra ngoài. Quan Hy đầu đại, nàng thật sự không nghĩ cùng này đáng sợ biến thái nam nhân chung sống nhất thất. Hơn nữa, nàng cũng không hiểu như thế nào chiếu cố uống say nam nhân a. Quan Hy vụng trộm liếc Tiêu Cửu Diêm liếc mắt một cái. Nam nhân mặc màu đen tây trang, hứa là uống lên rượu quá mức khô nóng. Hắn tây trang quần áo trong giải khai hai khóa nút thắt. Lộ ra nhanh trí rắn chắc trắng nõn trong ngực, nội tiết tố bạo bằng. Hắn hai tròng mắt phi hạp, có lẽ là nhìn không tới kia một đôi lạnh như băng chạm hắc ánh mắt. Quan Hy ngoài ý muốn cảm thấy, Tiêu Cửu Diêm giống như không có bình thường như vậy đáng sợ. Ngược lại mang theo vài phần dày gợi cảm, đúng là có vài phần ôn hòa. Đình chỉ. Quan Hy, ngươi tưởng cái gì đâu? Này lão nam nhân, biến thái lại đáng sợ. Ngươi như thế nào hội cảm thấy hắn ôn hòa? Chính mình đầu óc hoát. Quan Hy chạy nhanh ngăn lại chính mình kinh tủng ý tưởng. Ách, hiện tại, nên làm cái gì bây giờ đâu? Lại đứng trong chốc lát. Quan Hy nghĩ, vào phòng tắm, cầm Tiêu Cửu Diêm khăn mặt, dùng nước ấm tẩm thấp tái ninh làm, đi ra đi đến Tiêu Cửu Diêm trước mặt. Tính cho hắn sát nhất sát mặt, nàng trong tay khăn mặt vừa gặp phải nam nhân lạnh lùng khuôn mặt. Tiêu Cửu Diêm cảnh giác mở mắt, nam nhân bàn tay to nhanh như thiểm điện bắt Quan Hy non mịn cổ tay. Chạm hắc đôi mắt, trong phút chốc lợi hại như nhận, lạnh như băng nhìn Quan Hy. Quan Hy bị Tiêu Cửu Diêm lạnh như băng khủng bố ánh mắt hãi đến. Bản năng nói cho nàng. Hiện tại Tiêu Cửu Diêm rất nguy hiểm nên nàng lập tức giống nhau không thể hô hấp. Thẳng đến Tiêu Cửu Diêm dùng sức nắm bắt tay nàng cổ tay. Cảm giác đau đớn truyền đến, nàng mới đau hô một tiếng. Cửu gia, đau, là ta, Quan, Văn Khê, ta là Cố Văn Khê. Tiêu Cửu Diêm không có buông tay. Hắn hơi hơi mị mâu, như là ở phân biệt trước mắt nhân là ai. Quan Hy cảm thấy thủ càng ngày càng đau. Ngoạ tào, thật sự đau quá a! Đây là muốn đem tay nàng cấp niết đoạn sao? Nàng tội nghiệp nhìn Tiêu Cửu Diêm, ngọt nị thanh âm thực nhu, mang theo khóc nức nở. Cửu gia, ta đau, này một tiếng nhược nhược đau. Kiều nhuyễn hàm sân, giống nhau một cây mềm nhẹ lông chim. Khinh phiêu phiêu đảo qua nam nhân đầu quả tim môn sơ Tiêu Cửu Diêm cầm Quan Hy tay nhỏ bé nhi lực. Đạo tùng chút, nhìn của nàng thâm thúy mâu quang, lại càng phát ra sâu thẳm khắc cốt, trước mắt tiểu nữ hài nhi, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà nhuận, một đôi ô mắt đen trong trẻo, hiện tại lây dính điểm thấp ý, sương mù mênh mông, mang theo một chút điểm đạm đáng yêu mềm mại, thế nhưng có vài phần mị nhân đáng yêu, cửu gia, ngài có thể, buông sao, ta đau. Quan Hy nếm thử theo nam nhân trong tay rút về chính mình cổ tay. Không thành công, ngài tái tùng buông tay. Tiêu Cửu Diêm đáy mắt có biến hóa, màu sắc phút chốc biến thành đen. Hắn cư nhiên nghe chính hắn một tiểu thái thái kêu đau thanh âm. Nghe thạch càng, mẹ đàn a, rốt cuộc đưa không buông tay. Nàng cổ tay vốn liền đau, hiện tại lại còn bị nắm bắt, cánh tay đi theo có điểm đã tê dần. Quan Hy gặp Tiêu Cửu Diêm chậm chạp không có phản ứng. Dùng lực yếu rút về chính mình đáng thương thủ, vốn đã muốn sắp thành công, cũng không tưởng tiếp theo dây Tiêu Cửu Diêm hốt dùng sức nhất xả. nàng một cái đứng thẳng không xong. Tiết rắn chắc thực địa ngã ở Tiêu Cửu Diêm, rắn chắc nhanh chí ngực thượng. Hết chương.